bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, một cái yêu tinh quản lý chức bao nhiêu tiền. Bởi vì tiềm quy tắc ô long, Cố Giai Minh đã chịu kích thích, ở Mạc Uẩn Tề phụ tử rời đi thời điểm thực không kiên nhẫn phất phất tay. Đuổi bọn hắn rời đi, đều không mang theo một tia lưu luyến, đặc biệt tuyệt tình, cùng nghênh đón đối phương tới thời điểm một chút đều không giống nhau, Mạc Uẩn Tề cũng không thèm để ý, ôm Mạc Trạch Dương dặn dò Cố Giai Minh, về nhà phía trước tiên nói cho ta. Ta phái người tới đón ngươi, Cố Giai Minh lạnh nhạt gật gật đầu. Xem ở hài tử mặt mũi thượng, miễn cưỡng đáp ứng, mọi người đều là chết lặng mặt. Nếu phải đi, như thế nào đều đến giải một phen cẩu lương. Lúc này dứt khoát không cần rụt rè, nhào lên đi tới cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt không hảo sao. Cẩu lương thứ này, muốn giải liền tới đại bồn, làm bọn họ này một hàng. Gì nhiệt cay trường hợp chưa thấy qua. D. Vẫn luôn trốn tránh Mạc Uẩn Tề đi Bạch Vũ lúc này rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi rồi, rốt cuộc đi rồi, cái kia đáng sợ nam nhân rốt cuộc đi rồi. Mạc Đồng kia khí phách một đế giai, hoàn toàn cấp tiểu Bạch Vũ để lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý, làm hắn không nghĩ tới chính là. Cái kia đáng sợ nam nhân còn có cái tiểu hào. Cái kia tiểu hài tử xem hắn ánh mắt cùng bình thường hài tử xem hắn ánh mắt cũng không giống nhau. Phảng phất đã nhìn ra hắn bản thể là cái gì. Giây tiếp theo liền tưởng xách cái lồng sắt đem hắn trang trở về giường như quả nhiên. Hung tàn đại yêu sinh hạ nhãi con. Cũng là hung tàn, phi cơ trực thăng thượng. Mạc tiểu nhãi con thực nghiêm túc đối Mạc Uẩn Tề nói. Daddy. Ta ở ba ba đoàn phim phát hiện một con tiểu yêu, Mạc Uẩn Tề kinh ngạc ngây ra một lúc. Còn có yêu, nguyên lai yêu số lượng cũng không có hắn tưởng tượng như vậy thiếu, Mạc tiểu nhãi con giơ lên tay. Phải, ở trên hư không trung huy động một chút, vẻ mặt thâm trầm nói. Một con tiểu chuột mà thôi, ta như vậy lập tức là có thể đem hắn đánh ngã. Vốn dĩ tưởng đem hắn chảo về nhà dưỡng. Kho hàng còn có một cái lồng sắt, chính là ba ba khẳng định không đồng ý, Mạc Tổng khóe miệng ngoéo một cái. Rất muốn giáo dục nhi tử một câu, như vậy bạo lực không tốt, gặp chuyện muốn trước động não, nhưng nhìn đến nhi tử này vẻ mặt đáng yêu. Hắn giờ khắc này cũng cảm thấy nhi tử thật sự rất lợi hại, Mạc Trạch Dương đĩnh đĩnh ngực. Ngạo nghễ nói, chúng ta lão sư nói, chúng ta hồ ly đồ ăn rất nhiều. Chuột cũng là trong đó một loại, bất quá hiện tại đồ ăn nhiều như vậy, chúng ta cũng không cần thiết tự rớt giá trị con người đi bắt hắn. Tính, lần này liền buông tha hắn, chính hắn ngược lại tưởng khai, Mạc Tổng. Ngoặc kép, rằng thật, hắn cũng không quá hiểu biết yêu thế giới, Mạc Trạch Dương bắt lấy Mạc Uẩn Tề tay. Đem hắn cha tâm thần đều kéo đến trên người mình, lúc này đột nhiên biệt nữ lên, nhỏ giọng hỏi. Daddy, ngươi chừng nào thì cho ta mua cái đệ đệ. Mua, Mạc Uẩn Tề bị chọc cười. Ngươi cho rằng tiểu hài tử đều là mua tới. Không chính mình sinh ra được chỉ có thể mua lâu. Mua nhiều còn có thể bán xỉ, Mạc Trạch Dương bãi sự thật giảng đạo lý. Cho hắn cha cử cái hạt dè. Song bào thai tam bào thai ba ba mụ mụ ngại chế tạo hài tử quá mệt mỏi. Khả năng chính là từ bệnh viện trực tiếp mua tới. Bằng không trên đường cái như thế nào không có bụng cay sao đại thúc thúc. Mạc Đồng bị vấn đề này hỏi á khẩu không trả lời được. Suy xét chừng nửa phút, lúc này mới cùng hài tử giải thích, hài tử nhiều cũng không nhất định là mua, không phải tất cả mọi người có thể chính mình sinh hài tử. Hiện tại bệnh viện còn có một cái thực chuyên môn bộ môn, kêu gen nghiên cứu cùng di truyền. Chính là chuyên môn bồi dưỡng hài tử, Mạc Trạch Dương vẻ mặt ngốc. Hoàn toàn nghe không hiểu, Mạc Tổng cười sờ sờ đầu của hắn. Ôn hòa hướng dẫn, như vậy muốn làm ca ca. Mạc Trạch Dương gật đầu, làm đại ca đều là rất có uy nghiêm. Kia chúng ta vỗ tay, chúng ta liên thủ làm ngươi ba ba đồng ý, lại cho ngươi đào tạo một tiểu đệ đệ. Mạc tiểu nhãi con cao hứng chụp đi lên. Hào. Bởi vì rất cao hứng, Mạc Trạch Dương biến thành nguyên thân ở hắn cha trên người bò lên bò xuống. Ôm hắn cha đầu cọ cọ cọ, dùng cái đuôi cào Mạc Tổng dưới nách, cách kỳ cách cơ, Mạc Tổng vẻ mặt bình tĩnh bắt lấy hắn cái đuôi nhỏ. Đem nhi tử ấn đổ, móc di động ra, chụp ảnh, Mạc Trạch Dương nháo đủ rồi lúc sau treo ở hắn cha trên lưng. Vui vẻ cùng hắn cha thương lượng, Daddy, trở về giúp ta liếm mau được không? Lật xem ảnh chụp giả yêu tinh Mạc Tổng, ngoặc kép, này thật là cái vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Vì mau chóng hiểu biết yêu thế giới, Mạc Tổng trở về liền làm nguyên vẹn chuẩn bị, một hồi an bài lúc sau. Rốt cuộc cùng đặc thù quản lý bộ môn người thấy thượng mặt Mạc Uẩn Tề loại này có tiền có thế người. Bất luận cái gì bộ môn đều không nghĩ đắc tội. Không chừng ngày nào đó liền phải cùng nhau kéo hắn đầu tư. Hợp tác một phen, cho nên đặc thù bộ môn người cố ý an bài một cái ổn trọng người tới cùng hắn gặp mặt. Trước thăm dò Mạc Uẩn Tề đế, xem hắn muốn làm cái gì, vị này trung niên nam tử kêu Hoàng Tài Lâm. Từ bề ngoài thượng xem chính là cái làm văn chức công tác. Ăn mặc màu trắng áo sơ mi, mang theo mắt kính, lịch sự văn nhã khí chất rất giống trung học giáo viên. Vẫn là trung thực làm người không đành lòng khi dễ cái loại này lão sư, hắn cười có chút khó xử. Mạc tiên sinh nếu tìm được chúng ta, khẳng định là đối chúng ta công tác đã có điều hiểu biết. Chúng ta có quy định. Ngài muốn nghe được cái gì nhưng thật ra có thể hỏi ta. Có thể nói hay không nói ta không dám bảo đảm mơ siêu, đối phương một mở miệng. Mạc Uẩn Tề khóe miệng liền câu lên, dù bận vẫn ung dung nhìn người này nhất cử nhất động. Người này nội bộ nhưng không giống hắn mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thành thật. Này cũng làm Mạc Uẩn Tề ý thức được cũng không phải sở hữu yêu đều giống chính mình trong nhà cái. Kia như vậy đáng yêu đơn thuần, cũng có rất nhiều cáo già xảo quyệt, cũng có giống trước mắt cái này như vậy. Có thể trang hội diễn, Mạc Tổng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm đấm mặt bàn. Đãi đối phương nói xong lúc sau cười khẽ hỏi một câu. Các người yêu xen lẫn trong đám người bên trong thực không dễ dàng đi. Đối phương ngẩn người. Giấu ở mắt kính hạ trong ánh mắt hiện lên vài phần phòng bị, Mạc Uẩn Tề từ này liếc mắt một cái liền. Chắc chắn chính mình suy đoán không có sai. Trước mắt người này căn bản là không phải nhân loại. Cái này bộ môn thượng tầng hẳn là cũng có một bộ phận yêu quản lý. Bằng không đem sở hữu thân gia tánh mạng đều công đạo đến nhân loại trong tay. Yêu đã sớm tuyệt chủng, Mạc Tổng thực bình thường ngữ khí. Khí định thần nhàn hỏi. Các ngươi thiếu tiền sao? Trên thế giới này xác thật có lấy tiền cũng mua không được đồ vật. Nhưng là từ xưa truyền xuống tới có một câu là không có sai. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Có thể sử dụng tiền đem phía trước lộ tạp bình. Mạc Tổng không ngại vung tiền như rác. Dù sao hắn có thể sử dụng đầu óc tất cả đều kiếm trở về. Đây là đơn giản nhất nhất phương tiện biện pháp. Cũng là tuyệt đại bộ phận người vô pháp cự tuyệt biện pháp, Hoàng Tài Lâm sắc mặt dần dần nghiêm túc. Lên, cũng không hề làm bộ trung thực bộ dáng. Trên người khí chất nháy mắt biến đổi. Khôn khéo hỏi, Mạc tiên sinh muốn cùng chúng ta làm cái gì giao dịch? Đã từng cũng có người tiếp xúc đến bọn họ thế giới. Muốn mua mấy cái tiểu yêu trở về nghiên cứu, hoặc là làm một ít không thể cho ai biết xấu xa hoạt động. Đối với người như vậy bọn họ toàn bộ đều kéo vào sổ đen bên trong. Tìm cơ hội liền phải trả thù trở về. Đừng tưởng rằng bọn họ yêu dễ khi dễ, nếu này nhân loại cũng giống những cái đó ra vẻ đạo mạo nhân. Cha giống nhau, hắn tuyệt đối muốn hắn đẹp. Mạc Uẩn Tề cười cười. Trần An nói, người trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Ta mới vừa biết được ta ái nhân là cái yêu. Ta muốn hiểu biết hắn sinh hoạt, lúc này mới có chúng ta hôm nay lần này gặp mặt. Hoàng Tài Lâm phảng phất nghe được thiên đại chê. Cười, người cùng yêu, sao có thể, Mạc Uẩn Tề từ trong bóp tiền lấy ra bọn họ một nhà ba người ảnh chụp. Đưa cho đối phương, người này ngươi hẳn là nhận thức, hiện tại ở giới giải trí làm diễn viên, Hoàng Tài Lâm tiếp nhận đi vừa thấy. Đáy mắt hiện lên vài phần ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này là của ngươi. Đúng vậy, là ta nhi tử, là một cái phụ thân, hắn không ngại trở thành một cái phơi hoa cuồng ma, làm thiên hạ mọi người đều biết đây là con hắn. Đáng tiếc hiện tại còn không phải phơi thời điểm, lần này rốt cuộc tìm được rồi giới thiệu cơ hội. Mạc Tổng nói những lời này thời điểm trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo, Hoàng Tài Lâm nhìn chằm chằm. Mạc Uẩn Tề đôi mắt, tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm mười mấy giây, lúc sau mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, căng chặt thân thể thả lỏng xuống dưới, có chút ngoài ý muốn nói, thật là không nghĩ tới, một cái yêu cùng một nhân loại, thế nhưng có thể sinh ra yêu lực như thế thuần tịnh hậu đại, hắn đem ảnh chụp còn cấp Mạc Uẩn Tề. Nhìn đối phương thực cẩn thận trang hồi tiền bao, bãi ở nhất thấy được vị trí, trong mắt lộ ra vài phần ý cười, người này ta xác thật nhận thức, không biết Mạc tiên sinh tưởng cùng ta hỏi thăm cái gì, Mạc Tổng lấy ra một tờ chi phiếu. Sắc mặt ôn hòa đặt ở đối phương trước người, 1 tỷ, mua hắn sở hữu tư liệu, lại thêm 1 tỷ, mua các ngươi thế giới này quy củ cùng thương thức, ta vừa mới tiếp xúc thế giới này. Đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, ta muốn hiểu biết ta ái nhân, không hơn, vừa ra tay chính là 2 tỷ. Hoàng Tài Lâm banh mặt hít sâu một hơi, giây tiếp theo liền đem kia trương chi phiếu cầm lên, tốc độ mau tựa như dài quá vô ảnh trào. Nếu Mạc tiên sinh như vậy thống khoái, ta cũng không hề vô nghĩa chối từ, này 2 tỷ, ta bắt lấy. Hoàng Tài Lâm nhanh chóng mở ra chính mình mang đến laptop. Biên điều ra Cố Giai Minh tư liệu biên nói, chúng ta yêu xác thật hỗn cư ở thế giới nhân loại chung. Như Mạc tiên sinh chứng kiến, có chút tiểu yêu hỗn đích xác thật không tốt lắm mơ siêu nhân loại từ xưa liền có một câu. Không phải tộc ta, tất có dị tâm, chúng ta yêu loại có lực lượng cường đại, lại không được trời xanh bảo hộ, hiện tại là nhân loại chúa tể thế giới này, thượng tầng cũng chia làm 2 phái. Nhất phái chủ trương sử dụng chúng ta lực lượng, cùng chúng ta chung sống hòa bình, cũng có một bộ phận người kiêng kỵ chúng ta lực lượng. Đối chúng ta tồn tại địch ý, cắt xén chúng ta bộ môn kinh phí, yêu loại số lượng thưa thớt. Bởi vì hoàn cảnh thay đổi làm cho rất nhiều tiểu yêu chết non. Sống sót cũng đều là chút mới vừa khai linh trí, yêu cầu hảo hảo chăm sóc mới có thể sinh tồn đi xuống tiểu yêu tinh. Vì thế, chúng ta yêu cầu đại lượng tiền, Hoàng Tài Lâm đã đem Cố Giai Minh tư liệu điều ra tới. Còn mang thêm một chương tiểu nhân tư liệu đồ, là Mạc Trạch Dương trẻ con kỳ ảnh chụp. Mạc Uẩn Tề ánh mắt sáng lên, nhìn tiểu Mạc Trạch Dương ánh mắt ôn nhu hỏi. Cái này ảnh chụp, có thể hay không cho ta một chương? Hoàng Tài Lâm cười cười, thống khoái nói, đương nhiên có thể, ta có thể cảm thụ được đến ngài thiệt tình, Mạc Uẩn Tề nhướng mày. Cảm thụ, chúng ta yêu là thích thân cận tự nhiên sinh vật, tự nhiên thực tin tưởng tự thân cảm thụ, người là tốt là xấu, đối chính mình là thiệt tình vẫn là giả ý, đều có thể đủ cảm thụ được đến, Hoàng Tài Lâm nói xong. Đem Cố Giai Minh tư liệu truyền cho Mạc Uẩn Tề một phần. Đây là Cố Giai Minh toàn bộ tư liệu, hắn xen lẫn trong giới giải trí cũng là vì đắc đạo tín ngưỡng chi lực tu luyện. Chính là fan đối bọn họ yêu thích độ cùng sùng bái độ. Kỳ thật giới giải trí rất nhiều giống hắn giống nhau tiểu yêu. Bất quá thân phận đều là muốn nghiêm khắc bảo mật, không thể nói cho ngươi cụ thể là ai, Mạc Uẩn Tề hiểu rõ gật gật đầu. Nhìn lướt qua Cố Giai Minh tư liệu lúc sau, mày hơi hơi nhăn lại, lai lịch không rõ, đúng vậy, Hoàng Tài Lâm nghiêm túc nói. Hắn tới chúng ta nơi này đăng ký thời điểm không giống cái vừa mới huyễn thành nhân hình tiểu yêu. Đối hiện đại thế giới rốt đặc cán mai, trải qua quan sát chúng ta mới phát hiện, hắn mất đi phía trước ký ức, không biết chính mình ra ở nơi nào, không biết chính mình quá khứ phát sinh qua cái gì, nhưng là hắn yêu lực lại sâu không lường được, bởi vì hắn lực lượng là phi thường thuần khiết linh khí, không mang theo một tia sát khí. Chúng ta liền đem hắn định nghĩa vì vô hại, làm hắn nhớ tới cái gì lại đến bổ sung. Mấy năm nay Cố Giai Minh làm đích xác thật không tồi. Trợ giúp rất nhiều yêu cầu trợ giúp người cùng yêu. Hắn là cái tâm địa thiện lương hảo yêu. Chúng ta không hy vọng hắn đã chịu nhân loại thương tồn. Mạc Tổng hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ, Mạc Uẩn Tề nhăn lại mày. Biểu tình dần dần ngưng trọng lên, tâm tư tất cả tại Cố Giai Mính tư liệu thượng, thật sự toàn đã quên. Này cung đồ của cửa hàng tiểu lão bản theo như lời bị người đào tâm là có tất nhiên liên hệ đi. Xem ra hắn bớt thời giờ còn muốn đi gặp một lần cái kia tiểu lão bản, đem cái này ý niệm tạm thời áp xuống, Mạc Uẩn Tề hỏi ra đáy lòng đã tìm tòi nghiên cứu thật lâu vấn đề. Yêu có thể hay không ảnh hưởng người khác ký ức? Được đến đáp án là khẳng định, có thể, bất quá pháp lực phi thường cao yêu mới dám ở nhân loại đại não thượng động tay chân. Chúng ta có quy định, yêu không thể tùy ý đối nhân loại ra tay. Phong ấn ký ức loại chuyện này cũng là trái pháp luật. Này đó pháp luật quy định nếu Mạc tiên sinh muốn nhìn nói. Ta có thể cho ngài một phần, Mạc Uẩn Tề nghe xong gật gật đầu. Đa tạ, quả nhiên là cái này tiểu ngu ngốc động tay. Mạc Tổng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi, các ngươi bên trong có hay không chuyên môn phụ trách quản lý yêu người? Mua một cái vị trí bao nhiêu tiền? Ta chỉ cần quản hắn một cái là đủ rồi, Hoàng Tài Lâm bị Mạc Tổng cái này ý tưởng dọa nhảy dựng. Quản lý hắn một cái, ta lại ra 1 tỷ, mua bọn họ phụ tử giám hộ quyền, Mạc Uẩn Tề là quyết tâm muốn đem Cố Giai Mính đường lui. Không, là 4 phương 8 hướng lộ toàn bộ đều phá hỏng, trốn không thể trốn, bắt lấy hắn giám hộ quyền. Bước tiếp theo liền công bố phu quan hệ. Kéo hắn đi kết hôn, Hoàng Tài Lâm bị Mạc Uẩn Tề hào phóng trình độ sợ ngây người. Đây là nhiều có tiền. Không, phải nói là có bao nhiêu ái một người còn sẽ làm ra như vậy điên cuồng hành động. Này 1 tỷ chi phiếu hắn lại động tâm mơ siêu phải vì yêu tương lai suy xét. Vì những cái đó gào khóc đòi ăn tiểu yêu tinh nhóm suy xét. Bọn họ yêu cầu này số tiền, Mạc tiên sinh chờ một lát. Ta yêu cầu đuổi kịp tầng chủ quản thương lượng một chút, 5 phút sau. Hoàng Tài Lâm rốt cuộc đã trở lại, ôm một cái màu đen hộp gỗ. Đây là trợ lý tiểu yêu thuấn di cấp đưa lại đây. Vì tiền, vì tiểu yêu tinh nhóm, bọn họ liền tạm thời ủy khuất Cố Giai Mính, kỳ thật có như vậy cái yêu hắn nhân loại. Kia tiểu hồ ly hẳn là cũng chịu không đến cái gì ủy khuất. Chỉ là đáng tiếc Mạc Uẩn Tề là nhân loại. Sinh mệnh ngắn ngủi, ký tên lúc sau. Này 2 cái yêu liền về ngài quản, Hoàng Tài Lâm mở ra hộp. Đưa cho Mạc Tổng một phần trước tiên đóng dấu tốt hợp đồng. Bên trong còn có 1 khẩu súng. Hắn cũng cùng nhau giao cho Mạc Uẩn Tề. Chúng ta bộ trưởng thật cao hứng có ngài như vậy đối yêu thân thiện nhân loại. Cố ý cho ngài an bài 1 cái văn chức, làm chúng ta bộ môn đặc biệt cố vấn. Làm quản lý tầng, mấy thứ này là tiêu xứng, súng ống là đặc chế, bên trong viên đạn đối phi nhân loại đều có rất mạnh lực sát thương. Ngài cầm phong thân, giảng trắng, chính là cho hắn một cái không có quyền lợi chức quan nhàn tàn. Mượn sức một chút hắn cái này có tiền lại nguyện ý hoa đại lão, Mạc Tổng nhìn 1 lần hợp đồng. Tiếp nhận bút, vẻ mặt thâm trầm ký xuống tên của mình, từ nay về sau. Không bao giờ sợ Cố Giai Mính chạy trốn. Hết chương.